Thần cấp đặc công hệ thống, chương 284, hạ gia tính là cái gì? Góc truyện audio.com, cái này ngu ngốc, đứng tại ngoài phòng khách Lâm Hoan thấy thế liền thấp giọng chửi bậy một câu. Lâm Hoan biết Hồng Nhạc Đào là một tên cấp C cận chiến cao thủ, một mình đối mặt 10 tên phổ thông lưu manh hay là có lực đánh một trận. Nhưng hắn còn che chở một nữ nhân, phân tâm phía dưới như thế nào là đây 11 danh lưu manh đối thủ. Huống chi, đã thanh niên tóc tím dám mang theo 10 tên thủ hạ vây chặt Hồng Nhạc Đào, liền kết luận bọn hắn có thể dọn dẹp Hồng Nhạc Đào. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Hồng Nhạc Đào thua không nghi ngờ. Chính như Lâm Hoan đoán dạng này, Hồng Nhạc Đào tại đánh bại mấy tên lưu manh về sau, rất nhanh liền bị thanh niên tóc tím bắt lấy sơ hở, một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Bị Hồng Nhạc Đào bảo hộ ở sau lưng tên kia tịnh lệ nữ tử phát ra rít lên một tiếng, hiện tại liền muốn chạy tới xem xét Hồng Nhạc Đào thương thế. Còn tốt nữ nhân này đối với Hồng Nhạc Đào coi như có tình nghĩa. Lâm Hoan sở dĩ không có lập tức đi vào giúp Hồng Nhạc Đào chính là muốn nhìn rõ ràng nữ tử này làm người. Thầm than một câu về sau, Lâm Hoan nhấc chân liền đem cửa bao xương đạp lái đến, sau đó sải bước đi vào. Đang định thừa thắng truy kích thanh niên tóc tím lập tức quay người nhìn ra cửa chờ thấy rõ người tới sau hắn mới tức giận nói, người hắn. Mẹ ai vậy, đạp cửa làm gì? Lâm Hoan cười lạnh nói, tự mình và miệng 10 lần ta có thể để ngươi tứ chi hoàn chỉnh đi ra ngoài. Thanh niên tóc tím cười giận dữ nói, nhà ôi, đây là từ cái nào xó xỉnh bên trong chạy đến tiểu vương bát thật điên a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu. Lại, bình tĩnh nói, tự mình và miệng 100 lần, lại tự đoạn một tay ta có thể để chính ngươi đi ra căn này phòng, được đây hắn. Mẹ là thằng điên, thanh niên tóc tím quay đầu lại hướng các tiểu đệ của hắn nói ra, đến hai người, đem đây ngu bức kéo ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, liền có hai cái cầm trong tay ống thép tiểu đệ đi tới Lâm Hoan trước người, thân thủ liền muốn đi khung Lâm Hoan cánh tay. Nằm dưới đất Hồng Nhạc Đào che ngực một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Hoan, không rõ hắn đột nhiên xông vào phòng là muốn làm gì. Thật chẳng lẽ như Phạm Cường nói tới, hắn là thằng điên, cũng có khả năng a tại mờ tối trong bao xương còn mang theo một bộ đại hào kính dâm, người bình thường hẳn là sẽ không làm ra loại này ngu ngốc sự tình. Ta cho ngươi hai lần cơ hội, có thể ngươi không trân quý. Nói xong câu này, Lâm Hoan nâng tay, phải lên, như thiểm điện vung ra hai bàn tay. Ba, ba, theo hai tiếng giòn vang, cái kia hai tên lưu manh liền che miệng bay ngược ra ngoài, thẳng đến đụng phải vách tường mới ngã xuống đất. Ta, CMN, thanh niên tóc tím Phạm Cường thấy thế quá sợ hãi, người kia hai bàn tay liền đem bản thân hai cái tiểu đệ quất bay ra ngoài, cái này cần bao lớn lực đạo a, lau mồ hôi lạnh trên trán, Phạm Cường thấp thỏm mà hỏi, huynh đệ, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a, lúc này Phạm Cường, lại không còn vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia phách lối khí diễm, hiểu lầm. Lâm Hoan khóe miệng vén lên, nói, không có hiểu lầm, ta chính là tâm tình không tốt muốn tìm mấy người hả giận mà thôi. Nói xong hắn lấy tay chỉ tại Phạm Cường bọn người trên thân nhất nhất điểm qua, sau đó ngoạn vị đạo còn lại 9 cái, hẳn là đủ ta chút giận huynh. Để chúng ta thế nhưng là hạ gia người. Phạm Cường ngoài mạnh trong yếu nói ra, có lẽ chúng ta mấy cái không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta ở bên ngoài bị người đánh chính là đả thương hạ gia mặt mũi. Người nghĩ theo hạ gia là địch sao? Hạ gia, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, khinh miệt nói ra, hạ gia tính là cái gì? Tiếng nói vừa ra thân hình của hắn bạo xạ mà ra, đi thẳng tới Phạm Cường trước người, sau đó liền một cước đá ra. Một cước này hắn liên 1/10 lực đạo đều vô dụng bên trên, nhưng Phạm Cường lại như bị một cỗ phi nhanh ô tô đụng vào trực tiếp hướng về sau bay ngược mà đi. Cùng này thời gian sử dụng, Lâm Hoan thân hình lần nữa chớp động ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, hắn liền đem còn lại 8 tên lưu manh tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Tồi khô lạp hù, một bên Hồng Nhạc Đào cùng A Tú đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời. Cái này nam nhân thật mạnh, không, không phải thật mạnh, là phi thường cường, mạnh đến không có bạn cường. Đã ngươi không có đáp ứng đề nghị của ta, vậy ta đành phải nói là làm. Lâm Hoan đi vào Phạm Cường trước người, nhấc chân liền hướng phía tay phải của hắn đạp xuống. Răng rác, một tiếng vang giòn, Phạm Cường cổ tay phải bị Lâm Hoan một cước đạp gãy. A, Phạm Cường lúc này liền phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Nhưng Lâm Hoan không biết đơn giản như vậy liền bỏ qua Phạm Cường. Hồng Nhạc Đào là Lâm Hoan huynh đệ, lấn hắn huynh đệ người, giết. Đương nhiên, Lâm Hoan không có khả năng thật đi đem Phạm Cường giết nhưng hắn lại muốn để Phạm Cường sống không bằng chết. Chỉ gặp Lâm Hoan lại là liên tục 3 cước đạp xuống, Phạm Cường. Cổ tay trái, hai cái chân mắt cá chân đều bị đạp gãy. Phạm Cường không ngừng phát ra trận trận gào thét, hắn 10 vị tiểu đệ cũng nhìn sắp nứt cả tim gan. Cái này nam nhân là ai, tại sao lại xông vào phòng, vì sao muốn đối bọn hắn hạ độc thủ như vậy? Có mấy vị tâm tư nhanh nhẹn tiểu đệ hiện tại liền hướng Hồng Nhạc Đào nhìn sang, chỉ bất quá đám bọn hắn từ Hồng Nhạc Đào cùng A Tú trên mặt nhìn thấy cũng là nói không ra nghi hoặc biểu lộ. Cái này nam nhân không phải Hồng Nhạc Đào bằng hữu, hồ trong lòng rốt cục thống khoái. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan nhìn cũng không nhìn Phạm Cường, trực tiếp liền hướng Hồng Nhạc Đào đi tới. Ngươi đừng tới đây, ta rất biết đánh nhau. Hồng Nhạc Đào một bên che chở bên cạnh A Tú, một bên bày ra đánh nhau tư thế, khẩn trương nói. Ngu ngốc, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, thân thủ liền đặt tại Hồng Nhạc Đào trên ngực. Hồng Nhạc Đào cho là hắn muốn đối bản thân hạ sát thủ, lúc này liền sợ đến mặt không còn chút máu. Chẳng qua là khi hắn muốn phản kích thời điểm, lại cảm thấy ngực truyền đến một trận ấm áp, bị Phạm Cường đá trúng chỗ nguyên bản nhói nhói vô cùng, tại cỗ này ấm áp ôn dưỡng hạ lại cũng dần dần đã hết đau. Ngươi tại sao phải giúp ta? Nếu như lúc này Hồng Nhạc Đào còn nhìn không ra Lâm Hoan bản ý, vậy hắn liền thật là ngu ngốc rồi. Lâm Hoan khóe miệng vén lên, quyết định trêu chọc một chút hắn, không tại sao, chính là cảm thấy ngươi đẹp mắt. Hồng Nhạc Đào che ngực khẩn trương nói ra, ta là thằng nam, thích chính là nữ nhân, ngươi cũng không nên đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu. Ba, Lâm Hoan thưởng cho hắn một cái bạt tai, cười mắng, tiểu gia ta cũng là thằng nam. Cái giọng nói này, Hồng Nhạc Đào đột nhiên trở nên nổi lên nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy người này nói chuyện với mình ngữ khí rất quen thuộc, tựa như là bạn cũ lâu năm đồng dạng. Nhưng là, bọn hắn đúng là lần thứ nhất gặp mặt a, tốt, vấn đề không lớn, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Lâm Hoan nắm tay thu hồi, cười nhạt đứng lên, chúng ta có biết hay không? Hồng Nhạc Đào nghi hoặc mà hỏi. Lâm Hoan trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói ra, không biết, bất quá ta cùng ngươi bằng hữu nhận biết, hắn cùng ta cùng tên, cũng kêu Lâm Hoan, hắn biết ta đến Hoa Thành, sở dĩ lầm ta chiếu cố ngươi. Hắn hiện tại là lấy cổ võ thế gia thiên tài từ đệ diện mục gặp người, tự nhiên không thể cùng Hồng Nhạc Đào nhận nhau. Lâm Hoan, ngươi cũng kêu Lâm Hoan, ngươi thật không phải là Lâm Hoan, Hồng Nhạc Đào liên tiếp nói. Ra ba cái, Lâm Hoan, nếu là bình thường người sớm đã bị nhiễu choáng tiến vào. Nhưng Lâm Hoan nghe hiểu hắn ý tứ thế là cười nói, chúng ta là hai người. Tốt, không có việc gì liền tranh thủ thời gian mang người bạn gái rời đi đây đi, đúng rồi, nếu như ngươi muốn tìm Hạ Gia báo thù lời nói, có thể đi tìm Hứa Thục Văn. Hồng Nhạc Đào hơi biến sắc mặt kinh ngạc nói, Hứa Gia Hứa Thục Văn. Lâm Hoan nhẹ gật đầu cười nói, đúng, chính là nàng. Người nếu là đi tìm nàng, liền nói là ta giới thiệu, nàng hẳn là sẽ coi trọng ngươi. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền phiêu nhiên rời đi căn này phòng. Cách chương,